dặn thơ em khi muốn lấy chồng thì bảo anh qua nói bên nhà trước, là khi mong mai bà môi sang ngõ ý thư bên mẹ cha và chầu cao mang qua giảm ngõ. Đừng ngại chi anh cứ yên lòng, đợi ngày nào em muốn lấy chồng sẽ báo trước cho anh được biết, lo bà môi ông mai lại ngay bỏ chầu cao xin cưới em về. Em ơi, nếu em bên cạnh anh luôn, chúng ta như cặp uyên ương hát vang trên đồi yêu thương. Anh ơi, thế gian đâu còn ai hơn, chúng ta xinh đẹp vô ngần cầu, trông yêu đâu kén sang giàu. Của hồi môn em cũng không thèm, cũng chẳng kén muôn đăng hộ đối, đi một bước xe hơi liền chân mà cầu sao hai đứa vui hòa. Khi muốn lấy chồng thì bảo anh qua nói bên nhà trước, là khi mong mai bà môi sang ngõ ý thư bên mẹ cha và chầu cao mang qua giảm ngõ. Đừng ngại chi anh cứ yên lòng, đợi ngày nào em muốn lấy chồng sẽ báo trước cho anh được biết, lo bà môi ông mai lại ngay bỏ chầu cao xin cưới em. Em ơi, nếu em bên cạnh anh luôn, chúng ta như cặp uyên ương hát vang trên đồi yêu thương. Anh ơi, thế gian đâu còn ai hơn, chúng ta xinh đẹp vô ngần cầu, trông yêu đâu kém sang giàu. Của hồi môn em cũng không thèm, cũng chẳng kén muôn đăng hộ đối, đi một bước xe hơi liền chân mà cầu sao hai đứa vui hòa. Đi một bước xe hơi liền chân mà cầu sao hai đứa vui hòa.